Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, Liên Minh. Cộp cộp, cộp cộp, trên đại điện, Tôn Hằng một tay gõ nhẹ lan can, một bên nhắm mắt trầm tư, vầng sáng bao phủ xuống, hắn thân ảnh có chút mơ hồ, sắc mặt cũng tại trong bóng tối không hiểu rõ lắm hiện ra. Tiền bối, Thạch Vân đưa tiễn mọi người, cong người mà trở lại, bọn hắn đều đã rời đi, đoán chừng là đi triệu tập thế lực khắp nơi. Tôn Hằng gật đầu, hai mắt hơi mở nhìn về phía Thạch Vân, trì hoãn âm thanh mở miệng. Đối với chuyện này, ngươi nghĩ như thế nào? Thạch Vân đôi mắt đẹp lấp lóe, nhỏ giọng hỏi, tiền bối không có ý định rời đi rồi. Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đã có thuận tiện con đường, hà tất lại thụ cái kia bôn ba lao lực nỗi khổ. Vậy vãn bối cảm thấy, việc này có thể thành. Thạch Vân thanh âm nghiêm, liền ngay cả cái kia lục nguyên tử đều có thể nhất thống bốn phương. Huống chi là tiền bối, mình sở không muốn, chớ thi tại người. Tôn Hằng nhàn nhạt mở miệng. Ta tính cách tại phương diện nào đó mà nói, vừa phải mềm yếu, khó thành đại sự, tiền bối quá khiêm tốn. Thạch Vân vội vàng mở miệng, Tôn Hằng lắc đầu, không có lên tiếng, xem như một vị thần hồn không ngại kim đan tông sư. Đối với mình bản tính thế nào, Tôn Hằng tất nhiên là nhất thanh nhị sở, hắn tâm tính cứng cỏi, quả quyết, có bền lòng, có nghị lực. Nhắm ngay mục tiêu có thể không chút do dự có hành động. Mà lại, đạo tâm quá mức kiên cố, ngoại vật khó mà dao động nội tâm của hắn mảy may. Nhưng tương tự, tâm tính đạm mạc, để cho hắn không khả quan tình lõi đời. Trong lòng ranh giới cuối cùng, cũng làm cho hắn khó mà làm ra làm trái bản tâm sự tình. Người thành đại sự, thường thường không câu nệ tiểu tiết. Cái này cùng hắn tâm tính có bội, vì vậy mà Tôn Hằng mới nói tự mình làm không đến một ít sự tình. Bất quá biết mình khuyết điểm, chưa hẳn đại biểu cho phải đi cải biến. Thạch Vân hốt hoảng đi ra đại điện, bên ngoài chói mắt ánh mặt trời chiếu sáng tại trên mặt nàng. Để cho nàng nhịn không được híp híp mắt, một lát sau, không biết nghĩ tới điều gì, nàng khuôn mặt đột nhiên tỏa ra. Đều là hân hoan chi ý, trải qua thời gian dài đặt ở nàng trong lòng u ám, cũng là quét sạch sành xanh. Nửa tháng sau, một chỗ khác rộng lớn điện đường bên trên, đại điện bên trong, có mấy chục thanh chỗ ngồi phân loại hai bên, chính giữa còn lại là ba cái chủ tọa, Thương Minh Lữ Văn Thành, Khổ Trúc Đạo Nhân ngồi tại trái phải, Thạch Vân bởi vì đại biểu cho Tôn Hằng. Vì vậy mà ngồi ngay ngắn chính giữa, lúc này đại điện bên trong chỗ ngồi, đã là toàn bộ ngồi đầy người tới, rộn rộn ràng ràng thanh âm cũng kéo dài có tới một canh giờ. Đông, Khổ Trúc Đạo Nhân trước hết nhất nhịn không được, lấy một cái trúc trượng nhẹ ngừng lại mặt đất, vang trầm thanh âm dơ lên, lúc này đè xuống giữa sân lộn xộn, cũng làm cho đại điện đột nhiên yên tĩnh. Chư vị, Lục Nguyên Tử đã chết, Cửu Hợp Tông cũng không tồn tại nữa. Ta hy vọng chúng ta đừng lại tiếp tục dây dưa việc này không thả. Khổ Trúc liếc nhìn mọi người, cau mày, Cửu Hợp Tông Diêm thuộc về năm, trừ chúc mừng cũng mệnh tang chúng ta chi thủ. Những người khác là bị buộc bất đắc dĩ, liền ngay cả Tôn tiền bối đều lấy không truy cứu nữa. Các ngươi muốn xoắn suýt tới khi nào? Không tệ, Lữ Văn Thành ở một bên gật đầu phụ họa, hiện tại chúng ta cần quan tâm vấn đề, là cái kia truyền tống trận. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng, chúng ta đều rõ ràng, nơi này vị trí bắc vực vắng vẻ chi địa, đạo đồ rất gian, chúng ta truyền thừa, công pháp, đều không thể cùng ngoại giới so sánh, không đề cập tới Tôn tiền bối. Chỉ là một cái lục nguyên tử, liền có thể để cho chúng ta tất cả mọi người thúc thủ vô sách. chỉ có thể quỳ gối thần phục. Nhưng bây giờ, cơ hội tới, chỉ cần xây xong truyền tống trận, chúng ta cũng có cơ hội thu hoạch được tốt hơn truyền thừa. Càng mạnh thần thông pháp môn, đạo đồ cũng không tại dừng bước tại đạo cơ cảnh giới. Lữ đạo hữu, bên trái trên cao người vị trí, một vị khí tức đã hiện mục nát lão giả đạm mạc mở miệng. Xây truyền tống trận là chuyện tốt, chúng ta Kim Hoa Tông cũng ủng hộ, nhưng tài liệu cần thiết thực sự quá nhiều. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chậm tiếng nói, nếu là thật sự xây xong truyền tống trận, nơi này rất nhiều thế lực, sợ là có một nửa đều muốn biến mất không tại. Dương lão nói quá lời. Lữ Văn Thành chắp tay thi lễ, tôn tiền bối nói qua, chúng ta nơi này vật tư mặc dù không nhiều, nhưng mỏ linh thạch phong phú, chỉ cần xây thành truyền tống trận, liền có thể tiện nghi gấp mấy lần giá cả từ bên ngoài mua hàng vật tư. Ví dụ như cái kia trúc cơ, đan, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trì hoãn âm thanh mọi người. Tại ngoại giới, trúc cơ đan xa so với chúng ta nơi này tiện nghi, mà lại dược hiệu cao hơn. Có càng nhiều cũng càng tốt trúc cơ đan. Đối với chúng ta mà nói đại biểu cái gì, so sánh chư vị đều rõ ràng. Lại thêm miễn bàn, còn có những vật khác. Ngoặc kép, giữa sân đầu tiên là yên tĩnh, lập tức tiếng ồn ào nổi lên, như muốn tại chỗ tung bay phía trên nóc nhà. Liền ngay cả Kim Hoa Tông Dương lão cũng là mặt ẩm ướt đỏ, trong lòng cuồng loạn không thôi. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần có đầy đủ trúc cơ đan, cơ hồ liền đại biểu cho liên tục không ngừng đạo cơ tu sĩ. Thật như Dương lão lời nói, thành lập truyền tống trận sở hao tổn quá lớn, vì vậy mà chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể. Khổ trúc đạo nhân thanh âm không lớn, lại nơi này tức rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Chúng ta mời chư vị đến đây, chính là vì thương nghị việc này. Đạo trưởng ý tứ chúng ta rõ ràng, phía dưới một người chắp tay, cũng nói xuất chúng trong lòng người sầu lo. Nhưng ở trận nhiều như vậy thế lực, thế nào xuất lực, có thể có cái gì quy củ có thể khiến người ta tâm phục? Không tệ, có người gật đầu, chúng ta người Lâm gia ít nơi ít, xung quanh cũng là vật chất rất thiếu, sợ là có lòng không đủ lực a. Những người khác nhao nhao gật đầu, nhưng có bao nhiêu người là xác thực trên tay túng quẫn? Có ai là không muốn xuất lực chỉ muốn đạt được chỗ tốt? Cũng khó phân rõ ràng, điểm này chúng ta cũng nghĩ qua. Khổ trúc mở miệng, ta cùng Lữ đạo hữu ý kiến có hai cái. Hắn duỗi ra hai ngón tay, nói, thứ nhất là từ chúng ta thế lực khắp nơi cộng đồng tạo thành một cái liên minh, cùng nhau liên thủ tổ kiến truyền tống trận, thế nào phân chia nhiệm vụ cũng có chúng ta tương hỗ hiệp thương hoàn thành. Trong điện mọi người đối mắt nhìn nhau, có không ít người nhẹ nhàng gật đầu. Thứ hai, Lữ Văn Thành tiếp lời, nói là chúng ta toàn bộ quăng tại tôn tiền bối môn hạ, cộng đồng tổ kiến một cái thế lực, như vậy sao được? Không chờ Lữ Văn Thành mở miệng, phía dưới đã có người đưa ra dị nghị. Chúng ta gia nghiệp đều là từ tổ tông thượng truyền xuống tới, há có thể tùy tiện bỏ? Không tệ, trong điện không ít người gật đầu phụ họa. Nếu là như vậy mà nói, cái kia tôn tiền bối cùng cái kia lục nguyên tử chẳng phải là đều là vương huynh? Cấm ngôn, tôn tiền bối kỳ thật ngươi có thể nói càn, ngu xuẩn. Mắt nhìn mọi người biểu lộ, Lữ Văn Thành không khỏi trong lòng chửi nhỏ một tiếng, liền ngay cả khổ trúc cũng là im lặng than nhẹ. Hai người bọn họ kỳ thật muốn đi con đường này tới. Những người này sợ là căn bản không rõ ràng. Không còn tôn hằng, bọn hắn coi như tất cả đều tụ cùng một chỗ, cũng bất nhập lưu. Nhưng nếu có thể đặt lên một vị kim đan tông sư, vậy coi như là tại bắc vực bên trong, cũng không tính hạng người vô danh. Huống hồ, các người muốn bấu víu quan hệ, người khác có nguyện ý hay không còn là hai chuyện. Chư vị, Thạch Vân hai tay giơ cao, cười nhạt mở miệng, nàng mặc dù tu vi không cao, nhưng đại biểu lại là tôn hằng. Những người khác tự nhiên muốn cho nàng mặt mũi, một thời gian cùng nhau ngừng lại thanh âm, vừa mở miệng, liền trở thành toàn trường chú ý người. Điều này làm cho Thạch Vân trong lòng càng hài lòng, nhưng nàng trên mặt lại là không hiện, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn chắp tay nói, ở đây chư vị đều là trưởng bối, tiểu nữ tử thấp cổ bé họng, nhưng có mấy lời lại cần nói rõ. Thạch tiên tử khách khí, có chuyện ngài trước nói. Mọi người nhao nhao mở miệng, cái kia tốt. Thạch Vân gật đầu, hai tay ôm quyền hướng phía nơi xa chắp tay, nói, việc này bất luận được hay không được, tôn tiền bối cũng làm là người chủ sự, tất cả an bài, có lẽ tiền bối xem qua, đáp ứng phía sau mới được, đây là tự nhiên. Còn có, nàng mở miệng lần nữa, cái gọi là không quy củ không thành phương viên, chúng ta thật muốn làm việc này, đi đầu định tốt quy củ. Ví dụ như, nàng cười nhạt liếc nhìn mọi người, đối ngoại phải có một cái thống nhất xưng hô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục